vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần hắn ném dòng điện qua, nếu ném trực tiếp là một quả cầu điện, đôi khi con thây ma chỉ cần ngoảnh đầu né tránh là xong. Nhưng nếu phối hợp vừa vặn với dị năng hệ thủy của Hy Bắc, nước có thể dẫn điện, cháy đen gấp đôi. Hắn và Hy Bắc vốn không phải một tổ, nhưng hai người lại gần như đồng thời phát hiện ra điều này. Hy Bắc ra hiệu với hắn bằng miệng đếm ngược 3-2-1. Thấy con thây ma đã xông đến trước mặt họ giơ cao thanh sắt trong tay. Hai người cùng lúc vô cùng ăn ý ngay lập tức cùng tung ra một đợt kỹ năng. Trong nước lóe lên tia điện mục tiêu của con thây ma khổng lồ vốn đã lớn. Nó có thể né được một quả cầu xét hình cầu, nhưng tuyệt đối không thể né được quả cầu điện nước vô khổng bất nhập. Lần này trúng đòn, nó gầm lên một tiếng, trên người bốc lên một mùi khét lẹt, cộng thêm hiệu ứng tê liệt của hệ điện. Hiệu quả của đòn đánh này hoàn toàn đạt được 1-1. GT 3, Trần Phong và Hy Bắc không nói nên lời, thầm lặng đưa việc luyện tập phối hợp cơ chế lên chương trình nghị sự. Con thây ma khổng lồ trúng đòn này, chỉ số tức giận lập tức bùng nổ. Trong mắt trầm tranh, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Từ miệng phát ra từng đợt sóng âm lan tỏa ra ngoài. Con thây ma nhỏ vốn còn đang rình rập ở bên ngoài nghe thấy. Xoẹt, một cái đứng thẳng người. Vòng nửa vòng không màng gì lao từ bụi cỏ bên kia về phía nó. Lệ Vi Lan nhìn rõ ràng. Mục tiêu của con thây ma nhỏ chính là lập tức hợp nhất với nó. Anh dự đoán được quỹ đạo hành động của con thây ma nhỏ. Nhanh chóng giơ tay lên tạo ra một nhát cắt không gian rơi xuống trước mặt nó. Con thây ma nhỏ không kịp trở tay, nửa người vừa bước vào, xoẹt, một cái rơi xuống một cánh tay. Nó thậm chí còn không thấy đau, chỉ lùi lại một cách rất giống con người. Nhìn về phía trước lộ ra vẻ nghi hoặc, con thây ma lớn thấy nó vừa chạm mặt đã chịu thiệt lớn. Làm sao còn nhịn được, bước dài chạy về phía con thây ma nhỏ, thanh sắt trong tay vươn ra từ trên không. Vượt qua vị trí nhát cắt không gian đó, một tay túm lấy con thây ma nhỏ đặt lên người mình. Tốc độ của nó hơi chậm, nhưng thân hình cao lớn vạm vỡ, một bước có thể bằng mấy bước của con thây ma nhỏ. Túm được con thây ma nhỏ ngồi lên vai mình, lúc này nó mới lộ ra vẻ như thể cuối cùng cũng đã yên tâm. Lệ Vi Lan còn chưa kịp mở miệng nói gì, Phó Ngôn Châu đứng bên cạnh họ vẫn luôn chăm chú quan sát. Nhưng vì mắc chứng sợ xã hội nên vẫn luôn mím chặt môi không nói một lời. Sắc mặt tái nhợt nói với những dị năng giả xung quanh. Tất cả các kỹ năng đều ném vào con nhỏ. Hắn nhìn rõ ràng, con thây ma nhỏ chỉ nhanh nhẹn, nhưng phòng ngự và sức mạnh thì không có gì đặc biệt. Con thây ma lớn thấy nó bị thương, vẫn luôn giơ nửa tay ra che chở cho nó. Đây chính là sự ràng buộc giữa chúng, cũng là điểm yếu dễ đánh nhất. Tấn công con thây ma nhỏ vừa bị cắt mất nửa người, con lớn lập tức bị trói tay trói chân. Phó Ngôn Châu ít nói, nhưng là một dị năng giả hệ tinh thần, lại là công thần đã nghiên cứu ra rất nhiều công nghệ cao trong căn cứ, lời hắn nói vẫn rất có sức thuyết phục. Cách chương